Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cảm nhận được nhịp đập, xúc cảm, êm dịu nơi cô. Cô gái thành thật với mình, đã 15 năm. Sau này cô chính là vợ anh. Anh cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, an tâm trong lòng. Như khi còn trẻ, cô có thể mang lại cho anh cảm giác bình tĩnh, yên vui. Bực mình vì bị thầy tướng số rủa, lập tức theo gió tan đi. Anh thư thái rất nhiều hỏi cô. Chờ một chút, chúng ta muốn đi đâu? Hôm nay hai người bọn họ cố ý xin phép ra ngoài, đặt mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Cả hai đều ngại phức tạp, nhưng vẫn thuận theo ba mẹ hai bên. Từ Minh Bồng lấy tờ giấy trong túi ra. Đợi chút, em xem phải đi mua 12 lễ vật. Bình thường theo trình tự đính hôn truyền thống, đàn nữ hai bên phải chuẩn bị từ 6 đến 12 món quà tặng cho đối phương, là quần áo để mặc. Từ Minh Bồng đối với ăn mặc không quá chú ý. Cô Hằng chỉ muốn nhân cơ hội này ăn diện cho cô từ đầu đến chân một phen. Anh kéo cô đến công ty bách hóa, mà kể chính mình coi trọng những thứ mua cho cô đã. Mua hết quỹ A đến quỹ B, tính tiền liên tục. Từ Minh Bồng hết hồn, liền ngăn cản. Chỉ là hình thức, có tất yếu phải mua đồ tốt như vậy không? Tiền nào của nấy, em xem. Vài này chất lượng rất tốt, em mặc cũng thoải mái. Huống hồ dù là quần áo mặc cho lễ đính hôn, nhưng cũng nên dùng được lâu một chút. Mua đồ sởm sởm, em không biết, rất rủi ro đó. Cô Hằng chỉ, khéo nói một hồi, cuối cùng cũng làm cô không phản bác được câu nào. Hơn nữa, em cũng phải mua cho anh, không phải sao? Từ Minh Bồng cười một tiếng. Được được, em nghe ông giám đốc nghiệp vụ. Hết thảy đều nghe anh, được chưa nào? Anh cười đắc ý. Nói như vậy thôi, như khi cô chọn cho anh cái gì, anh đều đem bỏ hết mớ đồ đắt tiền qua một bên. Không thích, không cần, anh có rồi. Từ chối một hồi gân xanh trên mặt cô. Từ Minh Bồng chịu không nổi. Mua đồ cho em nghe lời anh. Mua đồ cho anh phải nghe lời em. Hiện tại bắt đầu, im lặng. Cô nhìn mảnh mai vậy thôi, nhưng khi cáo lên cũng rất đáng sợ. Cái này Cố Hằng chỉ không dám đụng tới, chỉ cúi đầu. Tuần mệnh, bà xã đại nhân. Từ Minh Bồng lườm anh một cái. Hai người chọn đồ từ chiều tới tận tối, kết quả chỉ mua được một nửa. Mang theo túi lớn túi nhỏ, tìm một gian nhà ăn nho nhỏ yên tĩnh, dùng bữa tối. Ăn no nê, cô thở dài. Trước kia nghe được người ta nói, kết hôn liền kết hôn, giống như rất đơn giản. Hóa ra lại phải làm nhiều chuyện phức tạp như vậy. Phiền toái muốn chết. Hơn nữa mới hôm nay thôi nha, ngày kế tiếp là tiệc đính hôn. Con phải chọn nhà hàng, thử món ăn, chọn bánh cưới, thử áo cưới, quyết định kiểu dáng tiệc cưới, thậm chí còn phải đi chụp ảnh cưới. Người nhà hai bên đều nghiêm khắc cẩn thận, trình tự này một cái cũng không thể được bỏ. Cô nghĩ tới đó bắt đầu đầu ong ong đau nhức. Nếu mà so sánh, ly hôn còn đơn giản hơn, cũng chẳng cần xem ngày giờ gì. Phi Phi, Cố Hằng chỉ thiếu chút nữa sặng nước kháng nghị. Nào có ai còn chưa kết hôn đã tính tới chuyện ly hôn? Cũng đúng. Cô cười ha ha. Vừa nghĩ đến phiền toái đó, cô bỗng nhiên cảm thấy kiên định. Cho dù là thật yêu nhau mà kết hôn với nhau đi nữa, thì tiến tới hôn nhân phải làm sao? Nhiều hạng mục công việc vụn vặt như vậy, đủ để hai người yêu nhau cãi nhau ầm ĩ lên. Ngay cả quan hệ bình tĩnh ổn định như bọn họ còn lời qua tiếng lại đôi chút. Cũng khó trách nhiều người vì chuyện kết hôn mà chia tay nhau như vậy. Mà vì à nói đúng, tình cảm người thân, tình cảm bạn bè quả thật đáng tin cậy hơn so với tình yêu. Huống chi đổi góc độ nhìn nhận, bọn họ đâu phải hoàn toàn không thương nhau. Chính là khi còn trẻ không hiểu chuyện nên bỏ lỡ, sau đó yêu người khác, tiếp theo lại chia tay, một lần nữa trở về đời sống lẻ loi một mình. Cô nghĩ đến lời anh nói lần trước, cảm thấy đủ rồi. Mà kệ bọn họ hiện tại kết hôn vì thứ gì, quan trọng là trong đáy lòng đều có nhau tồn tại. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta... Hằng chỉ. Một giọng nữ đột nhiên va lên từ phía sau. Từ Minh Bồng thấy vẻ mặt người đàn ông đối diện có điểm ngoài ý muốn, nhìn thẳng phía sau cô. Tâm Nghiên. Vừa nghe thấy tên này, Từ Minh Bồng đã hiểu. Đúng là oan sáng ngõ hẹp. Đó là bạn gái trước. Có lời đi thì không có em. Của Cố Hằng chỉ. Cô ta đi liền trước. Từ Minh Bồng nhìn, khóe miệng bất giác giật giật. Thật đúng là quá khéo. Cô không quen biết bạn gái cũ của Cố Hằng chỉ. Nghĩ ít nhất cũng từng gặp qua mấy lần. Thứ nhất, vì sau khi anh quen cô ta không lâu, dẫn cô ta theo đến hẹn đi ăn cùng cô. Thuận tiện giới thiệu, đóng dấu ISO lưu hành. Đây là Từ Minh Bồng, bạn thân của anh. Tụi anh biết nhau đã 15 năm, so với anh em còn thân thiết hơn. Cho nên làm ơn, trăm ngàn lần cũng không cần hoài nghi anh cùng cô ấy có gì với nhau. Và hiện tại, hai kẻ lúc trước khăng khăng tình cảm sạch sẽ như anh em, giờ chuẩn bị kết hôn. Đã lâu không thấy, Từ Minh Bồng cười với cô gái kia, ngầm dùng sức sao ánh mắt với Cố Hằng chỉ. Lạ già, ngày trăm ngàn lần đừng có nói lung tung. Đáng tiếc của lạ già đang đắm chìm trong cảnh gặp lại tình cũ, hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của cô. Đừng nói là anh định chia sẻ tin vui của bọn họ với bạn gái cũ, để chứng minh mình đã sớm bye bye cái quá khứ với cô nàng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net